Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, chương 1197, gặp lại bạn cũ. Rất nhiều tông môn nghị luận ầm ĩ, nghiêng về một bên đều khuynh hướng Tần Phong, cũng không phải bởi vì bọn họ sùng bái Tần Phong hoặc là làm sao. Chỉ là bọn họ cũng nhìn không quen loại này hành vi. Kết hôn thế nhưng là việc vui lớn, vô luận như thế nào có ân oán, đều không nên ở thời điểm này gánh lên đến. Các người mấy lớn tông môn, nếu như đối ta có ý kiến, có thể nói ra, nhưng ta sẽ không nghe. Các người vậy không có tư cách đối ta chỉ trò trò. Tần Phong tự mình ra mặt, âm thanh băng lãnh, khuếch tán đến toàn bộ tầng thứ hai thần giới. Lần này đại hôn việc quan hệ to lớn, quan hệ đến chính mình hai cái nữ nhân hạnh phúc, Tần Phong sẽ không chậm trễ chút nào. Tần Phong, người tốt lớn khẩu khí, coi là giết rồi một vị đạo cảnh liền vô pháp vô thiên rồi sao? Tầng thứ hai thần giới có là cường giả có thể giết ngươi? Luân hồi thiên tông đạo cảnh quát nói, đối Tần Phong không khách khí, tu chân giới rung mạnh. Luân hồi thiên tông đạo cảnh là công nhiên muốn cùng Tần Phong khai chiến sao? Nếu quả như thật đánh nhau, có lẽ lại là một trận khoáng thế đại chiến rồi. A, ta thực lực như thế nào ta trong lòng mình nắm chắc. Bất quá ta tin tưởng, coi như tầng thứ hai thần giới có người có thể giết ta, kia cá nhân cũng không phải ngươi, mà ta lại có năng lực giết ngươi. Tần Phong cường thế đáp lại nói, trực chỉ luân hồi thiên tông vị kia đạo cảnh lão tổ. Lời này vừa nói ra, tu chân giới càng là một mảnh xôn xao. Tần Phong cũng quá cường thế rồi, căn bản cũng không có đem đạo cảnh lão tổ đặt ở trong mắt. Bất quá đám người ngẫm lại, cũng đều cảm thấy thoải mái. Tần Phong dù sao cũng là có qua chém giết đạo cảnh một tầng thiên ví dụ. Còn đánh bại rồi cường thế cổ Hàn Vương, chiến tích hiển hách, trái lại luân hồi thiên tông đạo cảnh lão tổ, nhưng không có như thế chiến tích, ai mạnh ai yếu, thật đúng là không nhất định. Luân hồi thiên tông cái kia đạo cảnh lão tổ tức giận đến phát run, kém chút liền rời núi tìm kiếm Tần Phong đại chiến đi rồi, nhưng cuối cùng vẫn là bị Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông nhóm thế lực đạo cảnh cho cản xuống rồi. Chúng ta bây giờ cùng Tần Phong khai chiến, đối chúng ta tông môn phong bình ảnh hưởng không tốt. Tiên Ma Tông đạo cảnh chặn đường nói, lung lay đầu, Thái Cổ Thần Sơn đạo cảnh vậy nói, hiện tại chính là tam đại vạn cổ đầu sỏ quan hệ thân mật thời điểm. Đối chúng ta bất lợi, mà lại thần giới người trong liên minh đều không lên tiếng đâu. Chúng ta xông đi lên, đến lúc đó chẳng phải là muốn tiện nghi rồi thần giới liên minh. Tầng thứ hai thần giới các thế lực lớn quan hệ trong đó rắc rối phức tạp, nhưng vẫn là có chút thân sơ xa gần. Tỉ như Luân Hồi Thiên Tông, Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông này ba thế lực lớn liền đi tương đối gần. Hư Không Thần Tông, Thiên Mãng thần tộc này hai thế lực lớn vậy đi tương đối gần. Đem so sánh xuống, này năm thế lực lớn mặc dù cùng thần giới liên minh cũng có nhất định lợi hại quan hệ, nhưng bọn họ lại không phải là thần giới người trong liên minh, càng không phải là thần giới liên minh quân cờ, cho nên mấy thế lực lớn cũng không hy vọng phát sinh loại kia ngao cò tranh nhau cục diện. Chẳng lẽ muốn lão phu nhẫn bên dưới khẩu khí này? Luân hồi thiên tông vị kia đạo cảnh giận dữ hỏi nói. Cũng không phải, nếu quả như thật muốn phát sinh cái gì bất lợi cục diện, đến lúc đó thần giới liên minh, Tây thiên giới, dạng này thế lực cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà chúng ta, có thể tùy thời mà lên. Thái Cổ Thần Sơn vị kia đạo cảnh băng lãnh nói. Mặc huynh nói đúng, chúng ta trước tiên có thể đi dự tiệc. Nhìn xem cái khác mấy thế lực lớn động tĩnh, nếu quả thật muốn ra tay ngăn cản, đến lúc đó không phải là chúng ta này hai ba ra sự tình. mà là toàn bộ tầng thứ hai thần giới siêu cấp thế lực cộng đồng vấn đề. Rất nhanh, mấy lớn tông môn đạt thành chung nhận thức, bọn họ không có phát tác, ngược lại là hướng đế tộc, tiên tộc đưa lên hạ lễ, muốn tới tham gia Tần Phong hôn lễ. Cái này chuyện làm cho rất nhiều tu sĩ nghi hoặc không hiểu, khó nói đây là mấy thế lực lớn chịu thua rồi. Chỉ có những kia đạo cảnh lão tổ, bọn họ lại là ngửi được rồi không khí bên trong không an phận mùi vị. Ha ha, xem ra mấy thế lực lớn tặc tâm không chết, muốn tới trong hôn lễ cho ta làm phá hư a. Tần Phong cười lạnh, trong tay nắm chặt mấy lớn tông môn phong thư. Mấy thế lực lớn mặt ngoài nói thật dễ nghe, muốn tới chúc mừng, nhưng đến lúc đó hôn lễ bắt đầu, này mấy thế lực lớn tất nhiên sẽ không an phận, chúng ta có thể cự tuyệt bọn họ tham gia lần này hôn lễ. Dù sao chúng ta tiên tộc cùng quan hệ bọn hắn cũng không dễ. Trần Sương bĩu môi nói, nàng cũng không sợ không cho mấy tông lớn tộc mặt mũi, cũng không sợ hỏng rồi quan hệ. Nàng duy nhất hy vọng chính là hôn lễ có thể thuận lợi tiến hành. Bọn họ đã nhưng nghĩ đến, để cho bọn họ tới chính là, chẳng lẽ còn sợ rồi bọn họ à? Tần Phong lắc đầu, đến lúc đó hôn lễ sẽ tại đạo cảnh mở ra tiểu thế giới chúng cử đi. Đó là Tần Minh, tiên tộc, đế tộc này ba thế lực lớn cộng đồng mở ra địa phương. Có thể nói là địa bàn của bọn hắn. Ở trên địa bàn của bọn hắn, mấy tông lớn tộc người còn muốn đến nhảy nhót. Đó là tự tìm không thoải mái. Cho bọn họ hồi âm. Ba cái tháng sau thiên địa triều tịch ngày, ta Tần Phong rộng mở cửa lớn hoan nghênh bọn họ. Tần Phong đối lấy tín sứ nói. Kia tín sứ cung kính gật đầu. Dựa theo Tần Phong yêu cầu hồi âm, trừ rồi này mấy lớn tông môn bên ngoài, Tần Phong còn mời xin rồi đạo tông. Đạo tông Tam Thanh đạo nhân vì hắn ra tay qua hai lần. Mà lại bọn họ còn có to lớn nhân quả. Đối Tần Phong mà nói Tam Thanh đạo nhân cũng là một vị quý nhân. Vì rồi biểu đạt chính mình kính ý, Tần Phong là tự mình đi đạo tông đưa tin. Tam Thanh đạo nhân cười ha hả tiếp đãi rồi Tần Phong. Đồng thời biểu thị ngày đó khẳng định sẽ đích thân đi tham gia hôn lễ. Vì Tần Phong đưa lên lễ lớn, tiền bối, kia ta liền đợi ngài đến. Đến lúc đó nhất định cho ngài lưu chỗ ngồi tốt nhất. Tần Phong đối lấy Tam Thanh đạo nhân ôm quyền, nói, đúng rồi, tiểu gia hỏa, ta đạo tông còn có ngươi bằng hữu, ngươi có thể đi gặp hắn một chút nhóm. Tam Thanh đạo nhân cười nói, bằng hữu, chẳng lẽ là Thái Thanh thánh cảnh kia mấy vị tiền bối? Tần Phong nghĩ đến rồi rất nhiều. Thái Thanh thánh cảnh chính là Tam Thanh đạo nhân sáng tạo. Mà Thái Thanh thánh cảnh phi thăng lên người tới, cũng đều phi thăng tới rồi đạo tông bên trong. Thanh Nguyên tử tiền bối, Thanh Thiên tử tiền bối. Tần Phong ở đạo tông Thái Thanh điện bên trong, nhìn thấy rồi Thái Thanh thánh cảnh những kia nguyên lão, Thanh Nguyên tử, Thanh Thiên tử bọn người thương già hơn rất nhiều. Mặc dù đi đến tầng thứ hai thần giới, nhưng bọn họ lại phảng phất càng thêm mỏi mệt rồi. Tiền bối, các ngươi tại sao có thể như vậy tử? Tần Phong quan tâm hỏi nói. Thanh Nguyên tử giống như lập tức tiều tụy rồi mấy trăm vạn tuổi. Theo lý thuyết tầng thứ hai thần giới bọn họ hẳn là trôi qua tốt hơn mới là. Dù sao nơi này tài nguyên phong phú, muốn so xích kim thần giới đãi ngộ càng tốt hơn. Thanh Thiên tử cùng Thanh Nguyên tử đều là lắc đầu cười khổ. Chúng ta không so được ngươi a. Chúng ta những này lão gia hỏa phi thăng lên đến từ sau. Bởi vì thực lực một mực ngừng bước không tiến, cũng chỉ có thể biến thành rồi đạo tông tầng dưới chót. Bọn họ phi thăng cũng có ngàn năm rồi. Thế nhưng là này ngàn năm đối bọn họ mà nói cũng không phải là cái gì tốt qua thời gian. Tầng thứ hai thần giới tài nguyên cùng đãi ngộ là tốt hơn rồi. Nhưng bọn họ bởi vì thiên phú duyên cớ, tu vi ngừng bước, ngàn năm trước đó bọn họ là cái dạng gì? hiện tại hắn nhóm còn là cái dạng gì, mà đem so sánh xuống. Những kia nguyên lai chính là tầng thứ hai thần giới người, bọn họ thiên phú phần lớn đều tương đối tốt. Bọn họ trơ mắt nhìn nguyên lai cùng bọn họ không sai biệt lắm người nhanh chóng vượt qua bọn họ. Trong lòng cảm giác rất khó chịu, loại này cảm giác bị thất bại, đối bọn họ tới nói mới là lớn nhất tra tấn. Ở Xích Viết thần giới, bọn họ vẫn là đỉnh tiêm đại nhân vật, nhưng ở nơi này, bọn họ chỉ có thể coi là một cái tiểu binh sĩ. Loại này biến hóa, bọn họ trong lúc nhất thời không chuyển biến được. Tiền bối không cần nản chí, ta đến vậy vì mấy vị tiền bối mang đến rồi lễ vật. Tần Phong nói, cầm ra rồi không ít thần đan rượu dược, đưa rồi đi ra, thiên phú loại chuyện này, liền Tần Phong vậy không có cách nào. Hắn không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều giống như hắn. Đột nhiên tăng mạnh, hắn có thể làm, chính là an ủi, cấp cho duy trì, cùng Thái Thanh thánh cảnh những này cố nhân tạm biệt. Tần Phong lại đi tới rồi đạo tông thánh trì. Trên đường đi có rất nhiều đạo tông cao tầng cùng đi. Đạo tông những kia tuổi trẻ thiên tài nhóm nhìn thấy Tần Phong sau, đều là phi thường kích động, giống như nhìn thấy rồi thần tượng một dạng. Cũng có một chút thiên kiêu nhìn thấy Tần Phong, chẳng thèm ngó tới, cảm thấy Tần Phong đoạt rồi bọn họ danh tiếng, rất không phục Tần Phong. Đạo tông thánh trì dưới có một tòa lại một tòa đài sen, bên trong là đạo tông thánh tử cùng thánh nữ nhóm đang bế quan. Tần Phong nhìn thấy rồi An Khuynh Thành, An Khuynh Thành cũng ở trên đài sen bế quan. An Khuynh Thành là Thái Thanh thánh cảnh thánh nữ, mà Thái Thanh thánh cảnh lại là Tam Thanh đạo nhân sáng tạo, cho nên quan hệ giữa bọn họ không cần nói cũng biết. An Khuynh Thành đãi ngộ cũng cùng Thanh Thiên Tử bọn họ khác biệt. An Khuynh Thành là thiên kiêu cấp nhân vật, mặc dù không so được Tần Phong, nhưng tương đối phổ thông thiên kiêu mà nói, cũng là đỉnh cấp rồi. Hiện tại An Khuynh Thành thực lực thế mà là đạt tới rồi cấp 9 chủ thần, phi thường cường hãn, hơn nữa nhìn dạng như vậy, tựa hồ là muốn bế quan trùng kích đạo cảnh. Nhìn lấy bế quan bên trong An Khuynh Thành, Tần Phong trong lòng thiếu rồi một chút cảm giác tội lỗi. An Khuynh Thành cùng hắn cũng không có qua cửa, nhưng An Khuynh Thành một mực ở trong tối yên lặng duy trì hắn. Tần Phong cảm thấy chính mình rất xin lỗi Khuynh Thành, bất quá bây giờ thời cơ đặc thù, cho nên Tần Phong cũng là không có cách nào đem chính mình những kia hồng nhan chi kỷ đều cưới qua cửa đến. Nhưng hắn trong tối thề, tương lai nếu là có cơ hội, nhất định sẽ làm cho mấy người đều có danh phận. Khuynh Thành, chờ ngươi xuất quan, ta sẽ tới thăm ngươi. Tần Phong yên lặng ngừng chân nửa ngày, chợt rời đi rồi. Đạo tông đạo cảnh lão tổ lần lượt xuất quan, cùng Tần Phong gặp mặt. Đạo tông xem như ba tông sáu tộc một trong, nội tình cường hãn, chỉ là đạo cảnh lão tổ thì có tốt mấy vị, thậm chí ngay cả đạo cảnh đệ tam trọng thiên cũ xưa tồn tại cũng có. Đó là đạo tông hai cái kỷ nguyên trước đó thiên tài, về sau thành rồi đạo cảnh, sống rồi dài rằng giặc tuế nguyệt. Nhìn thấy vị lão tổ này, Tần Phong trong lòng nghiêm nghị, xem ra đạo tông nội tình cũng là sâu không lường được a. Đã từng Tần Phong coi là ba tông sáu tộc có thể có một vị đạo cảnh một tầng thiên cường giả, liền đã không sai rồi. Nhưng bây giờ đến xem, vô luận là tiên tộc vẫn là đạo tông, hoặc là đế tộc, hiển lộ tại thế lực lượng đều chẳng qua là núi băng một góc a. Tiểu hữu bất phàm, tuổi còn trẻ như thế liền có thể sát đạo cảnh, tương lai tiền đồ vô lượng. Đạo tông lão tổ cười nói, vị lão tổ này trên người có nồng đậm sinh cơ, nó những nơi đi qua, dưới chân đại địa sinh cơ bừng bừng, phảng phất mùa xuân đến, cho dù là lạnh buốt phiến đá vậy kết xuất rồi từng tầng xanh rêu. Loại năng lực này phi thường khủng bố, phảng phất có thể đồng hóa thiên địa. Ha ha, tiền bối sai khen rồi. Cùng lão tiền bối nhóm so ra, vãn bối điểm ấy thành tựu cũng không tính cái gì. Tần Phong khách sáo nói. Hắn gật gật đầu, trong lòng thầm nói cái này đạo tông lão tổ quá mức bất phàm rồi. Hắn phỏng đoán này lão tổ trên thân khả năng có mộc chi đạo nguyên. Tu vi vượt qua đạo cảnh về sau, so đấu chính là đối với đại đạo lực khống chế, cùng với đối với bản nguyên lực khống chế. Có được đạo nguyên đạo cảnh cùng không có đạo nguyên tu sĩ chính là không giống nhau. Tần Phong cũng coi là gặp qua không ít đạo cảnh rồi. Nhưng cái này đạo tông lão tổ là Tần Phong thấy qua vị thứ nhất tựa hồ có được đạo nguyên đạo cảnh. Cấp cường giả, cùng cái khác đạo cảnh so ra. Vị này đạo cảnh có rõ ràng chỗ khác biệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?